Bát phủ tuần án trong truyền thuyết dân gian, uy phong cũng không phải là nhỏ. Bất quá tuần án ngự sử cũng là do đô sát viện chọn ra, đô sát viện nắm pháp kỳ, đô ngự sử khảo hạch 13 đạo giám sát ngự sử. Chư tuần án ngự sử cùng hai kinh Nam Bắc tuần thành ngự sử có xứng chức hay không, có quyền bổ nhiệm miễn chức. Cảnh Định Hướng đảm nhiệm phó đô ngự sử đô sát viện Nam Kinh, bảo đệ Cảnh Định Lực là thiêm đô ngự sử đô sát viện, không chỉ có là tòa chủ của Lưu Thể Đạo, còn là thượng quan trực tiếp của y. Từ chức vụ quan trường mà nói, đắc tội với thượng quan trực tiếp có kết quả thế nào cũng không cần nói. Xét từ quan hệ tòa chủ môn sinh, không vâng lời tòa sư được. Kêu là khi sư diệt tổ, người trong thiên hạ tất coi là hạng người vong ân phụ nghĩa, lòng lang giả sói. Xét từ danh vọng thanh lưu, tuy Lưu Thể Đạo có được chút hư danh, nhưng nếu so sánh với hai cây cột khổng lồ vinh đệ Cảnh gia môn sinh cố lại đầy khắp thiên hạ, thân là thanh lưu, y cũng không bằng cái rắm. Lưu Thể Đạo nghĩ đến những chuyện này, nhất thời sau lưng toát mồ hôi lạnh thấm ướt vạt áo, lạnh như băng dính vào da, trong lòng rối như tơ vò. Cho dù là thủ phụ đế sư Trương Cư Chính đương triều, Lưu Thể Đạo thân là thanh lưu cũng dám đấu tay đôi với lão. Cho dù là thua cuộc bãi quan về nhà còn được mang tiếng trung trực, không sợ danh tiếng quyền quý, tương lai không thiếu cơ hội phục hồi chức quan, thậm chí là bay bổng lên cao. Nhưng đắc tội Cảnh Định Hướng đó chính là khi sư diệt tổ, không bằng cầm thù, không những ở đô sát viện không lên chức được, toàn bộ sĩ lâm sẽ coi y như giặc, hóa thành hạng người thanh danh xấu. Xa, một đời công danh trôi theo dòng nước, Lưu Thể Đạo hơn 10 năm khổ công học tập, thi hương, thi phủ, thi đình, không biết bao nhiêu khổ cực mới thi đậu tiến sĩ, lại mất thêm mấy năm làm quan nghèo trong kinh, phải lôi kéo quan hệ khắp nơi bái tọa sư, kết giao đồng môn đồng niên, cuối cùng được ra ngoài nhận chức tuần án. Trong quá trình này trải qua biết bao nhiêu chua ngọt khổ cay, tất cả dâng lên trong lòng, mồ hôi chảy xuống dán chặt tóc mai. Rốt cục Lưu Thể Đạo cung kính đặt thư của Cảnh Định Hướng ở trên bàn, tiếp theo rời chỗ, dập đầu làm lễ với Tần Lâm. Hạ quan có mắt không tròng, lại hiểu lầm Tần trưởng quan, thật là xấu hổ vô cùng. May mắn được tòa sư Cảnh lão tiên sinh chỉ điểm bến mê, hạ quan lạc đường biết quay đầu lại, kính xin trưởng quan khoan hồng đại độ, nhận của hạ quan một lạy này. Tần Lâm cũng hơi lấy làm kinh hãi, trời ơi, ngươi từng tập diễn kịch Tứ Xuyên rồi sao? Đây gọi là quay ngoắt 180.